Con mồi, chương 12 đến 3, góc truyện audio.com, anh vẫn liên tục không tới mở cửa, bởi vì quá tức giận, cô muốn nhấc chân đá cánh cửa kia thì người đàn ông đó cả người ẩm ướt ngại ngùng mở cửa ra. Vốn trong đầu định ra tay tấn công anh, lập tức bị cắt đứt, bởi vì người đàn ông trước mặt này trên lưng chỉ quấn một chiếc khăn lông. Để trần nửa người trên, cả người vừa tắm rửa xong. Bộ dạng đúng là sắc đẹp có thể thay cơm. Anh nhếch mày lên, nhìn cô hỏi, em có chuyện gì vậy? Xít, thật quá nguy hiểm, nếu cô tấn công anh, không quá hai chiêu thì cái khăn mặt trên lưng kia đầy nguy cơ sẽ rơi xuống. Anh vào mặc quần áo xong, đến phòng tập thể thao dưới lầu. Cô nổi trận lôi đình rít gào lên với anh, bước đi cũng không cần anh có trả lời hay không. Nói xong quay đầu bước đi, mấy phút sau. Khi cô hơi chút tỉnh táo lại thì người đàn ông kia đã mặc quần áo xong. Xuất hiện trước cửa phòng tập thể thao. Cô cởi giày ra, mặc bộ quần áo thể thao. Đi chân trần đứng giữa sân. Lạnh giọng nói, ông chủ anh nói, nếu em đánh trúng anh một lần, anh ấy sẽ đem hợp đồng làm việc với anh xé bỏ. Anh cho rằng em sẽ nghĩ đến việc đánh lén chứ. Anh nhíu mày. Nhìn cô, đó không phải là cách để cho anh thua tâm phục khẩu phục. Không phải sao, hai tay cô ôm ngực, mắt lạnh nhìn anh, nếu anh ngay cả em mà cũng không ứng phó được, em cho rằng anh hẳn là nên một lần nữa suy nghĩ về công việc này. Anh vuốt mái tóc đen cực ngắn, đi vào phòng tập thể thao, tới trước mặt cô, buồn cười hỏi, để anh xác nhận lại một chút. Nếu em thắng, anh sẽ phải rời khỏi Hồng Nhãn sao? Đúng, cô ngước đầu nhìn danh, khóe mắt khẽ cong lên nói. Nếu là anh thắng thì sao? Thì sẽ được thưởng gì? Anh muốn thưởng gì? Anh muốn cô đem giấy ly hôn thu hồi lại. Tuy nhiên việc kia tám phần không có khả năng. Cho nên anh cúi mắt nhìn cô nói. Em phải thân mật với anh hơn một chút. Cô híp đôi mắt đẹp lại, khóe môi mím chặt lại. Trong mắt toát ra cơn tức, anh nhịn xuống việc muốn sờ sự xúc động của cô, bắt trước cô đem hai tay khoanh lại trước ngực, anh sẽ không chủ động quấy rầy em, nhưng em cũng không cần vừa nhìn thấy anh liền trừng mắt dựng ngược lên. Em đã là khách hàng Hồng Nhãn cần bảo vệ, anh là nhân viên của Hồng Nhãn, hiển nhiên sau này sẽ còn thường xuyên gặp mặt, yêu cầu này của anh cũng không quá đáng. Cô nhìn anh chằm chằm. Gật đầu, được, lời nói chưa dứt, cô bỗng đột nhiên hướng vào anh đá một cước, anh chuyển hướng một bước, làm cho chân kia của cô đá trượt, ai ngờ cô lại đồng thời chuyển hướng đá, lấy gót chân quét tới phía anh lui chân phải ra sau một bước, ngửa ra sau, cú đá sắc bén của cô xoạt qua người, chân phải cô rơi xuống đất, chân trái gần như đồng thời đá bay tới, thiếu chút nữa đá trúng cằm anh. Nhưng anh lại không di chuyển chân lại giữ vững hướng bước tới, vừa chuyển động đã đứng bên người cô, em đã từng học triệt quyền ư, khi anh nói những lời này dường như là dán ở bên tai cô nói. Làm cho cô hoảng sợ, theo phản xa nâng tay dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực anh. Anh xoay tiếp một bước, chỉ với một bước, liền lộ ra khuỷu tay đang đánh của cô, đi vòng qua phía sau cô. Cô giật mình khiếp sợ, liền vội vàng xoay người nhấc chân hướng bụng anh đá tiếp. Nhưng anh dường như sớm đã nhận ra cô định làm như vậy. Chân trái lại di chuyển một bước, trở lại trước mặt cô, ẩn chứa ý cười nói. Động tác này không sai, nhưng nếu đối thủ của em công kích vào chân, cũng rất dễ dàng làm em mất đi thăng bằng. Cô căm tức công kích liên tục về phía anh, nhưng cho dù cô chỉ dùng chân đá. Hay dùng quyền anh luôn có thể dễ nàng phát hiện, hơn nữa từ đầu tới cuối đều ở bên người cô lắc lư. Không chỉ không rời cô xa hơn một mét, thậm chí còn không đem đôi tay đang chéo trước ngực buông xuống. Điều này làm cô rất buồn bực, cũng làm cho cô thấy sợ hãi. Nếu như anh muốn, anh sớm đã có vô số cơ hội đánh ngã cô. Sau mấy hiệp, cô dùng toàn lực tấn công, nhanh chóng thở hồng hộc. Mồ hôi đầy người, anh lại có vẻ mặt ung dung tự tại, trên người ngay cả giọt mồ hôi cũng không có, cô hoàn toàn không biết rõ vì sao anh lại làm được. người đàn ông này quả thật chỉ dựa vào việc di chuyển cơ thể, khiến cho công kích của cô nhiều lần thất bại. Đánh không trúng so với đánh trúng càng tiêu hao nhiều thể lực hơn. Nhất là buổi sáng nay cô chỉ ăn mấy miếng bánh bích quy nướng, làm cho cô rất nhanh liền mệt đến tay chân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch, lại thêm một lần đá hụt, trước mặt cô bỗng tối sầm, mất đi thăng bằng, anh ngẩn ra, vội đưa tay tới đỡ cô, nhưng anh vừa đụng tới cô một giây, cô liền hướng bụng anh đánh tới một quyền, cô nghĩ rằng lần này nhất định thành công, anh đứng gần cô như vậy, hơn nữa không có đề phòng, nhưng khi cô đánh tới một quyền kia thì anh lại nghiêng người. Bàn tay to lại cầm cổ tay cô đánh ra kia, lôi kéo về phía trước, chân phải còn chắn chân cô, làm cả người cô mất đi thăng bằng, nhưng anh cũng không thật sự để cô té ngã. Đến khi cô hoàn hồn, cô đã nằm trong lòng anh thở hổn hển. Chết tiệt, cô trừng mắt nhìn người đàn ông này, vừa sợ vừa giận, vừa nghi ngờ vừa giận. Em có khỏe không? Em vừa bị choáng. Anh nhíu mi nhìn cô chằm chằm. Em ăn sáng chưa vậy? Chẳng biết tại sao, cô bỗng thấy chột dạ. Đương nhiên có rồi, em đã ăn từ sớm. Cô để ý nói, nói nhảm, anh trợn mắt liếc cô một cái. Trực tiếp ôm cô, xoay người liền hướng phòng sát đó đi tới. Nếu em ăn rồi thì sao lúc nãy em gần như ngất xỉu? Đó là em giả bộ. Cô tức giận nhìn anh, nói, vì muốn đánh trúng anh, nên em mới giả vờ. Anh thả em xuống, giả bộ, em giờ đúng là đang giả vờ. Anh sải bước xuyên qua phòng khách, tức giận nói, em có biết môi em giờ trắng bệch ra không? Cô cứng đờ, thiếu chút nữa nhịn không được đưa tay lên che đi môi. Lại mạnh miệng nói, em chỉ là hơi thiếu máu. Anh đặt cô ngồi xuống trên ghế bên cạnh bàn cơm, cả người khó chịu nói, em thiếu máu, vậy còn tức giận đánh với anh làm gì? So chiêu làm gì, người đàn ông này ít khi nổi giận với cô, đột nhiên bùng nổ như vậy, làm cho cô ngẩn người, đã quên mất việc tiếp tục cãi lại. Lúc này anh đã lấy ra một quả táo, cắt thành miếng, quăng vào máy xay sinh tố, xay thành nước, đổ ra ly mang đến trước mặt cô, uống nhanh, khí thế hung hãn của anh, làm cho cô theo phản xạ đưa tay lấy đến bên miệng uống một ngụm. Vị ngọt của trái cây vừa xuống bụng, làm cho tình trạng của cô khá hơn một chút, lại dơ mát, anh đã lại xoay người từ trong nồi múc ra chén cháo trắng. Sau đó lại giúp cô làm trứng ốp lết, kết hôn hơn 3 năm, cô rất rõ ràng một việc, người đàn ông này có tài nấu nướng rất tệ, tệ hại đến một món cũng không nấu được, lửa trên bếp anh mở quá lớn, cái chảo kia là inox, tuy rằng là vật liệu thép cao cấp. Nhưng đây không phải là cái chảo chống dính, cần một chút kỹ thuật mới dùng được. Cô ngồi phía sau nhìn là biết, cái trứng kia 8 phần là không ăn được. Quả nhiên, khi anh định đem cái trứng trên chảo kia chút ra, nó không chỉ vừa đen vừa cứng, lại còn rách nát không nên hình. Anh chửi thầm một tiếng, lại cậy mạnh nạy nó ra rồi tống đến thùng rác, lại bật bếp, một lần nữa đập một quả trứng. Quả trứng kia lại có tiếp tục có kết cục bi thảm. Làm cho nhíu cả mày lại. Lần thứ 3, anh đập 2 quả trứng. Ý định làm trứng xào. Nhưng bởi vì không đánh trứng trước, cũng không rửa chảo. Phần trứng cháy đen dính dưới nồi trước đó cùng trứng mới trộn vào với nhau. Trứng xào xong mang ra thì đen, vàng, trắng toàn bộ đều được trộn chung. Quả thực vô cùng thê thảm. Khi anh có ý đồ làm nhục viên chứng thứ 5 thì cô cuối cùng không chịu được đứng lên. Đi đến bên người anh. Đủ rồi, anh còn muốn lãng phí bao nhiêu quả trứng nữa hả? Cô tức giận đưa tay về phía anh. Đưa nồi cho em, anh nhìn nhìn cô, rồi lại đem đống trứng trên nồi nhìn lại. Thức thời đem cái chảo kia đưa cho cô. Cô trực tiếp đem nó nhúng vào trong bồn rửa ngâm nước. Không hề khó khăn rửa sạch nó. Rồi từ giá treo trên tường, lấy một chảo đúng kiểu của người Trung Quốc dùng để xào thức ăn. Chất liệu inox cao cấp tương tự, lấy nước trắng rửa một lần, lấy khăn tay trong phòng bếp lau khô, đặt trên bếp, bật bếp làm nóng chảo, rồi lại từ ngăn đựng tủ bát khác lấy ra chai dầu. Chờ cái nồi nóng rồi, rót dầu, đánh hai quả trứng, chỉnh lửa, đậy nắp nồi lại, sau đó, cô mới đi rửa sạch cái chảo bị anh biến thành chảo vừa trứng vừa cháy trước đó. Vừa nói, anh lấy cái dĩa nhỏ sạch sẽ lại đây. Anh đem dĩa nhỏ cầm tới. Cô tiếp nhận, mở vung ra, trứng ốp lết trong nồi sớm đã bị sức nóng thừa hầm chín. Nơi cần trắng thì trắng, nơi cần vàng đã vàng. Cho dù là lòng trắng trứng hay lòng đỏ trứng, thoạt nhìn vừa non vừa mềm, hay cả chút xém cũng không có. Cô đem hai quả trứng có lòng đỏ đang gắt gao rúc vào với nhau ra. Bỏ vào trong dĩa, đưa cho anh, cô đem cái nắp thả xuống. Nồi xào thức ăn cũng đưa đến bồn rửa ngâm nước. Trở lại ngồi bên bàn cơm, mới phát hiện mình theo thói quen chỉ chiên hai quả trứng. Anh cũng theo thói quen vẩy nước tương lên trên một quả trứng. Quả còn lại rắc muối lên. Anh ăn trứng ốp lết có thói quen ăn với nước tương. Nhưng cô lại thích trứng có chút muối ăn. Cô ngẩn người, ngước mắt liếc người đàn ông đang ngồi đối diện. Anh cũng múc thêm một chén cháo cho chính mình. Buồn bực không lên tiếng ngồi ăn. Em tưởng anh đã ăn sáng rồi. Cô cầm chén của mình. Nhịn không được nói. Vận động cơ thể xong rất dễ đói. Anh không thèm ngẩng mặt lên. Một tay vừa gắp quả trứng ốp lết dính tương lên. Hơn nữa trứng em rán luôn rất ngon. Vừa nói, anh đột nhiên dừng chiếc đũa. Như là nghĩ đến điều gì. Rốt cuộc dương mắt, có chút lúng túng nhìn cô. Hai quả trứng ốp lết này, đều là làm cho em sao? Cách chương.